Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tim nồng nặc cuốn theo từng cơn gió. Ngay dưới chân Trần Sở là một đống xác chết chất cao hàng chục mét, thi thể lẫn lộn, xương trắng đan xen huyết nhục, cảnh tượng chẳng khác gì chốn địa ngục. Đứng trên núi thây biển máu ấy, Trần Sở sau một đêm huyết chiến tỏa ra sát khí ngút trời, tựa như một tôn vương giả vô địch vừa giáng thế. Khi nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng bình minh đang dần hiện ra, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ diệu không sao diễn tả thành lời. Một luồng khí thế vô hình ngưng tụ quanh thân, sâu trong thức hải, hình ảnh long tượng hóa thân từ ý chí tinh thần gầm thét vang trời. Ý thức Trần Sở chấn động mãnh liệt, trong cơn mơ hồ một luồng ý niệm thúy bá đạo và vô địch đang dần hình thành. Nhưng hố Trần Sở từ từ thở ra một hơi, ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng nhẹ. Chưa đủ, còn thiếu một chút. Vừa rồi hắn suýt nữa đã thành công trong việc ngưng kết chiến ý vô địch, nhưng tiếc là do võ đạo nội lực chưa đủ, thiếu một chút nên không thể thăng hoa được. Cuối cùng, chiến ý ban đầu dần dần hòa nhập vào trong cơ thể hắn, chờ đợi lần sau hoàn toàn bộc phát. Khi Trần Sở trở lại căn cứ, đã là ngày thứ ba, vào lúc 5 giờ chiều. Những thi thể biến dị thú dài hơn 20 mét, trông chất như núi, tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trần Sở giống như một con kiến chăm chỉ, mang chúng về kho hậu cần. Oành! Khi Trần Sở đóng lại ổ đĩa phản trọng lực, những thi thể biến dị thú lăn xuống sân kho. Cả một đống thi thể lớn, bao gồm trường ma bạo viên dài hơn 20 mét, độc giác thú hơn 10 mét, cùng một số sinh vật biến dị cấp 4 đã bị tàn phá, còn có nhiều bộ phận máu me của biến dị thú. Tiếp đó, Trần Sở lại từ tu di vòng tay lấy ra hơn 10 vật liệu của biến dị thú đủ kích cỡ, bao gồm một chiếc sừng, những chiếc răng sắc nhọn to lớn và đôi gai sắc bén như tinh thể. Hầu hết thi thể biến dị thú trong trận chiến hôm qua đều bị hắn đánh nổ, nhưng vẫn còn một số vật liệu có giá trị được lưu lại. Trong lúc thu thập chiến trường, Trần Sở đã thu hoạch được một số vật liệu đáng giá từ thi thể của một con dị thú cấp 3 một sừng. T. Tiểu Trần đồng học, ngươi đây là một đường giết trở về sao? Hồng Sơ nhìn đống thi thể biến dị thú tàn phế, lại nhìn vào cơ thể Trần Sở, trên người hắn vẫn còn mùi máu tanh, nồng nặc, không khỏi rùng mình. Trần Sở gật đầu, cũng tạm, lần này đi sâu vào Vân Vũ Sơn Mạch giết được một con biến dị thú cấp 5 đỉnh phong, trên đường về gặp phải sinh vật biến dị bạo động, liền thuận tay giết luôn. Hồng Sơn hơi sững sờ vô thức nói, sinh vật biến dị bạo động, tối qua là huyết nguyệt, huyết nguyệt. Trần Sở nhìn hắn, ánh mắt lộ về hỏi thăm. Hồng Sơn giải thích, huyết nguyệt là một hiện tượng đặc hữu của chiến trường dị thú ở Nam Bộ, xảy ra một lần mỗi năm, nhưng không có thời gian cố định. Nghe nói đó là sự phản chiếu của một vòng huyết nguyệt trong thế giới thần thoại. Huyết nguyệt khiến tất cả sinh vật biến dị trở nên dao động, khát máu, một khi ngửi thấy mùi máu, chúng sẽ trở nên điên cuồng, khó trách. Trần Sở không nói gì thêm, nhưng hắn chợt nhớ lại những sinh vật biến dị hôm qua, chúng càng giết càng điên cuồng, không sợ chết. Hóa ra là do huyết nguyệt. Trần Sở thở ra một hơi, khách sáo nói, phiền toái Hồng chủ quản, giúp tôi tính toán xem nơi này thu được bao nhiêu. Không phiền toái gì đâu, Hồng Sơn rất khách khí, rồi gọi hai nhân viên đến hỗ trợ. Rất nhanh, họ đã thống kê xong thu hoạch lần này. Cấp 5 đỉnh phong của trường ma bạo viên có giá trị 155 điểm. Ban đầu, do ngực bị tổn hại nhiều, chỉ còn lại 145 điểm. Nhưng nhờ vào sự quấy nhiễu từ lực lượng không gian bên ngoài, lông dài của nó đã tăng thêm 10 điểm. Tuy nhiên, những chiếc lông dài này, nếu không có năng lực thiên phú tăng cường từ bạo viên, gần như không có tác dụng gì. Cần phải thu thập và dùng phương pháp đặc biệt để luyện hóa chúng mới có thể phát huy hiệu quả. Ngoài ra, phần đầu của nó bị hủy hoại, chỉ còn lại 50 điểm, các vật liệu vụn vặt và thi thể tàn tạ còn lại cộng lại được 87 điểm, tổng cộng đạt 292 điểm. Kết quả thu hoạch này vượt quá dự tính của Trần Sở, vì ban đầu hắn dự định sẽ giết một con cấp 4 biến dị thú trên đường về, chỉ cần mang về đồng thi thể là đủ. Một con cấp 4 và một con cấp 5 biến dị thú cộng lại sẽ có trọng lượng gần đủ, chưa tính đến trọng lực phản kháng và việc mang theo chúng qua hàng nghìn cây số. Điều này không phải là việc dễ dàng cho bất kỳ tu luyện giả nào. Hiện tại, cộng với 33 điểm còn lại trong tay, Trần Sở đã đạt được tổng cộng 325 điểm. Đồng thời hắn cảm thấy vui mừng vì vào tối hôm qua, khi ở gần Vân Vũ Sơn Mạch giáp ranh, nếu hắn tiếp tục tiến sâu hơn, mùi huyết tinh có thể thu hút những sinh vật cấp 6 trở lên, đến lúc đó, hắn cũng không chắc có thể chống đỡ được. Dựa theo dự đoán của Trần Sở, chiến lược của hắn trong trạng thái bình thường có thể đạt tới tầng 5 đỉnh phong. Khi phù văn bạo phát, chiến lược có thể tăng cường và đạt đến sơ kỳ tầng 6, một mức độ rất mạnh trong giai đoạn sơ kỳ. Tuy nhiên, hiện tại long tượng bá thể đã đạt đến tầng 5, Tu vi của nó đã vào hậu kỳ tầng 4, nhưng chiến lực của nó vẫn không mạnh như mức sơ kỳ của tầng 4. Lý do là, khi chân vũ tu luyện đến hậu kỳ, mỗi tầng đều có sự khác biệt lớn. Ví dụ, chiến lược của tầng 1 là 1, tầng 2 là 5, tầng 3 là 20, còn tầng 4 có thể lên tới 100. Khi đạt đến tầng 5, chân lực càng ngưng kết mạnh mẽ hơn, khoảng cách giữa các tầng có thể lên tới 400-600. Tuy nhiên tầng 6 lại là một bước ngoặt, khi ý chí và chân lực hòa là một thể, tạo thành hỏa diễm thiêu đốt chân lực. Tầng 6 không chỉ đơn giản là mạnh mẽ hơn, mà còn có thể nghiền ép tất cả đối thủ thấp hơn mình, với uy lực vượt qua 1.500. Sự chênh lệch này tuy chỉ có vẻ là gấp đôi so với tầng 4, nhưng thực tế mang lại sự thay đổi lớn về chiến lực. Về phần tu luyện ở tầng 7, khi chân lực lần thứ 2 biến chất và khống chế được thiên địa chi lực, sức mạnh lại mạnh mẽ hơn so với tầng 6 rất nhiều. Mỗi cử động, từ giơ tay nhấc chân đều có thể kéo theo một phần thiên địa chi lực. Đây cũng chính là lý do trước đây Lâm Hùng chỉ với một trưởng tùy ý đã có thể dễ dàng tiêu diệt hai tu luyện giả cấp 6 sơ kỳ, đồng thời khiến cho những tín đồ cuồng tín của huyết thần giáo tự bốc cháy và nổ tung. Tất nhiên, không thể đơn giản so sánh sức chiến đấu chỉ qua những con số này, vì sức chiến đấu của tu luyện giả bao hàm nhiều yếu tố khác nhau. Và đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Do vậy, Trần Sở dù chỉ có tu vi tầng 4 hậu kỳ nhưng chiến lực vượt qua hai đại cảnh giới, có thể so sánh với một tu luyện giả tầng 6 sơ kỳ, điều này đã cực kỳ đáng sợ. Tuy vậy, do nhục thân của hắn quá mạnh, sức mạnh bên ngoài càng cường đại, tốc độ và phản ứng của hắn cũng nhanh đến mức đáng sợ, khiến cho người ta có cảm giác như hắn mạnh hơn một tu luyện giả tầng 6 trung kỳ. Khi bộc phát lực lượng, trong nháy mắt, hắn có thể tiêu diệt được một sinh vật biến dị cấp 5 đỉnh phong. So với các tu luyện giả tầng 6 khác, ưu thế thực sự của Trần Sở chỉ có thể nói là thân thể mạnh mẽ. Sự đột phá trong tu luyện tầng 4 giúp hắn có được đặc tính chân thực, và còn có khả năng bộc phát khí huyết chân lực mạnh mẽ với những phủ văn đặc biệt. Về phần công pháp cao cấp tầng 5 hay chiến kỹ tiểu thành, đối với những tu luyện giả ngũ lục trọng thiên mà nói, chúng chỉ thuộc về loại tiêu phối, nghĩa là những công pháp đó đã được hoàn thiện ở tầng 5. Tu luyện giả đến ngũ lục trọng thiên, mỗi người đều đã sở hữu công pháp cao cấp và chiến kỹ tiểu thành, ngoài ra còn có siêu phàm chiến giáp và siêu phàm vũ khí. Một số người có thiên phú đặc biệt, sau khi đột phá tầng 6, đã tu luyện công pháp và chiến kỹ đến đỉnh cao. Thậm chí, do thời gian tu luyện lâu dài, những người này đã rèn đúc lại siêu phàm chiến giáp và siêu phàm vũ khí lần thứ hai, mạnh mẽ vượt xa bát hoang chiến kích của Trần Sở. Có thể nói, mỗi tu luyện giả đạt đến tầng 5 hoặc tầng 6 đều là thiên tài, còn những người thiếu thiên phú đã sớm dừng lại ở tầng 4. Trần Sở suy nghĩ, một lúc rồi đi ra khỏi khu vực hậu cần, tiến về phía quảng trường căn cứ. Khi bước vào, hắn chú ý ngay đến bảng chiến tích và nhận thấy thứ hạng của mình đã tăng vọt lên vị trí 905. Nguyên nhân là do hắn đã đơn độc đánh bại một sinh vật biến dị cấp 5 đỉnh phong. Bảng chiến tích không chỉ là để khiêu chiến, mà còn tính điểm tích lũy từ việc đánh giết sinh vật biến dị, và càng vượt qua cảnh giới, mức độ giết chóc càng cao thì số điểm tích lũy nhận được càng nhiều. Ví dụ như Trần Sở lần này, trong ghi chép của hắn, anh đã vượt cấp giết chết một con biến dị thú cấp 5 đỉnh phong, mặc dù bản thân hắn chỉ ở tầng 4 sơ kỳ. Sự đáng sợ của việc này khiến điểm tích lũy của hắn tăng vọt, vượt qua hơn 40 người trên bảng. Tuy nhiên, phần thưởng điểm tích lũy do vượt cấp giết chóc chỉ có một lần này, lần sau thì sẽ chỉ tính là chiến tích bình thường của hắn. Đồng thời sự thay đổi trong bảng xếp hạng sẽ không còn lóe lên bằng chữ đỏ lớn nữa, vì không ai chú ý đến sự thay đổi này. Trở về túc xá, Trần Sở toàn thân nặng nề mùi máu tươi, trước tiên anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó làm sạch chiến giáp. Khi tất cả đã xong xuôi, anh cảm thấy cơ thể sảng khoái và tinh thần nhẹ nhõm, cầm lấy ấm nước, Trần Sở rót cho mình một ly trà nóng, uống xong. Cảm giác nước nóng tràn vào dạ dày, khiến cả người ấm áp, anh thở dài một hơi. Hô, cảm giác như sống lại. Trận chiến đêm qua vô cùng nguy hiểm và khốc liệt. Ngay cả Trần Sở cũng phải giật mình. Nếu không phải nhục thân của hắn mạnh mẽ, dù không có chân lực, anh cũng có thể chịu được áp lực khủng khiếp. Nếu là một tu luyện giả cấp 5, có lẽ đã sớm bị vây giết khi chân lực đã cạn kiệt. Mặc dù nhục thân của hắn rất mạnh, nhưng việc vung mẩy chiến kích nặng 2 tấn suốt cả đêm vẫn khiến bắp thịt anh đau nhức. Đó là nhờ vào lực lượng thuộc tính mà anh đã phát triển trong thời gian gần đây, đạt đến 1.200 điểm, cùng với lực cánh tay 30 tấn dưới tình huống bình thường. Thêm vào đó là long lực đã được cường hóa, giúp anh duy trì trạng thái mạnh mẽ trong suốt đêm dài. Đang lúc Trần Sở nghỉ ngơi một chút, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa. Trần Sở mở cửa và gặp Lệ Phi đứng ngoài. Anh không khỏi nhíu mày. Lệ học trưởng, tin tức của ngươi linh thông ghê. Tôi mới về không bao lâu mà ngươi đã biết rồi sao? Lệ Phi cười khiêm tốn đáp. Nào có. Tôi chỉ ở đây lăn lộn 2 năm, có chút linh mẫn, không thể sánh với Trần học đệ thiên tài như ngươi. Nói xong, Lệ Phi liền thở dài, không ngờ học đệ lại có thể chém giết được con biến dị thú cấp 5 đỉnh phong. đúng là quá mạnh. Trần Sở nhắm mắt lại, hỏi, học trưởng xác định con biến dị thú kia là cấp 5 đỉnh phòng sao? Nếu như không phải Trần Sở có chiến lược vượt qua cảnh giới quá nhiều, có thể sẽ xảy ra sai sót trong thông tin, vì cấp 5 hậu kỳ và đỉnh phong có khoảng cách không nhỏ. Nếu Lệ Phi biết con thú đó là cấp 5 đỉnh phong, nhưng lại bảo là cấp 5 hậu kỳ, thì ý đồ có thể là không tốt. Khi cảm nhận được trong ánh mắt Trần Sở toát lên một chút lạnh lẽo, Lệ Phi vội vàng cười khổ và giải thích, Trần học đệ, ta có thể thề rằng, ta thật sự không biết con sinh vật biến dị kia lại là cấp 5 đỉnh phong. Chuyến đi này của chúng ta, uy tín là quan trọng nhất, nếu không tin, ngươi có thể đi hỏi xem danh tiếng của ta, Lệ Phi, có đúng hay không? Chúng ta chỉ là đến để thăm dò, khi phát hiện ra những sinh vật biến dị cấp cao phía sau, chúng ta sẽ không tiếp xúc trực tiếp mà luôn giữ khoảng cách 2 km, tránh bị phát hiện. Về việc tính toán thực lực của các dị thú, chúng ta chủ yếu dựa vào hình thể và khí thế phát ra. Trong hầu hết các trường hợp đều rất chính xác, nhưng đôi khi cũng có những sai sót. Cuối cùng, con sinh vật biến dị kia thực sự có chút bất thường, vượt qua những gì chúng ta đã tính toán. Hơn nữa, ta cũng đã tính toán thực lực của ngươi khi tìm đến ngươi trước đó. Cảm giác rằng dù có một chút sai sót, chỉ cần ngươi cẩn thận thì vẫn có thể lui về an toàn. Nói đến đây, Lệ Phi không khỏi tò mò hỏi. Học đệ, chắc ngươi cũng đã phát hiện ra cái không gian vạn vẹo kia sau khi giết con dị thú ấy. Đúng không? Làm sao? Có thu hoạch gì không? Trần Sở nhìn Lệ Phi một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Không gian vạn vẹo đó không có gì cả, chỉ toàn đá, không có tài nguyên gì cả. Hơn nữa, ta đã nhiều lần gặp phải những vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, nếu không phải ta phản ứng nhanh, có lẽ đã chết trong đó rồi. Ha, học đệ nói đùa rồi, những vết nứt không gian đó đúng là phiền toái, nhưng chỉ cần chú ý một chút là có thể tránh được. Chỉ là không ngờ bên trong lại không có tài nguyên, thật tiếc, Lệ Phi có chút tiếc nuối. Còn về việc hắn có thật sự tin vào lời Trần Sở hay không, đó là chuyện của hắn, Trần Sở đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết những gì mình đã phát hiện trong không gian ấy. Cuối cùng, cuộc giao dịch giữa hai người chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin. Thật ra, có một số việc mà giả vờ không biết vẫn là tốt nhất. Nếu Trần Sở thẳng thắn nói rằng lần này hắn thu được khoảng 600-700 điểm cống hiến, mặc dù hắn có thể không biểu lộ gì ngoài miệng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng trong lòng Lệ Phi sẽ không cảm thấy bất công. Lúc này, Trần Sở mở miệng nói, cho dù không có tài nguyên, nhưng lần này ta vẫn có thu hoạch, còn lại 30 điểm cống hiến, chúng ta kết nối giao dịch đi. Đến lúc này, Lệ Phi liền vui vẻ duỗi tay ra, cười tươi, vậy thì cảm ơn học đệ. Rất nhanh, thông qua thiết bị trí năng, hai người đã hoàn thành giao dịch. Lúc này, Trần Sở đột nhiên hỏi, học trưởng trên tay ngươi còn có thông tin nào liên quan đến những bí cảnh vạn vẹo không? Lệ Phi cười hì hì nói, nhìn thấy học đệ cũng có hứng thú với những thứ này, thật ra có chút hứng thú. Trần Sở gật đầu, việc săn giết biến dị thú, mệt mỏi gần chết lại phải vận chuyển thi thể, tìm kiếm tài nguyên quý hiếm, hay những điểm tài nguyên đặc thù không chỉ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận, mà còn thoải mái hơn nhiều. Lệ Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, trong tay ta có một bí cảnh đặc thù bên trong có tài nguyên quý hiếm, nhưng cũng khá nguy hiểm. Trần Sở nhíu mày, nguy hiểm đến mức nào? Không rõ, vì cửa vào có loại sóng vô hình dưới dạng âm thanh thấp, vừa đến gần, ta cảm nhận được sự nguy hiểm và không thoải mái rất mạnh. Vì vậy không tiến sâu và thăm dò. Vậy lần này giá bao nhiêu? 80 điểm cống hiến. Mắc quá vậy, lần này khác mà. Học đệ à, ta có thể chắc chắn trong đó có tài nguyên quý hiếm. Giá trị càng cao thì giá cả cũng phải tương xứng. Nhưng mà không phải chỉ là một chút, mà là mấy chục điểm. Hắc, không cách nào, chuyến này nguy hiểm không nhỏ. Nhưng tin tức ta cung cấp chất lượng thì chắc chắn. Việc hợp tác lần này học đệ cũng rõ mà. Trần Sở suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Được rồi, vẫn làm theo quy tắc cũ. Ta sẽ trả trước một phần tiền đặt cọc, số còn lại sau khi trở về sẽ thanh toán. Mặc dù lần này giá cả cao hơn lần trước, nhưng Lệ Phi này chắc chắn sẽ không làm thất thoát thông tin. Nếu lần này có thể tìm thấy chút tài nguyên, không cần quá nhiều, chỉ cần thu hoạch vượt qua 300 điểm cống hiến là đủ để giúp hắn đột phá lên tầng 6 của Long Tượng Bá Thể. Yên tâm đi học đệ, lần này tin tức chắc chắn chắc, nhưng đến lúc đó, người cũng phải cẩn thận, nếu không thể làm được thì lui ra ngoài. Đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, sống sót mới là quan trọng nhất. Đa tạ học trưởng nhắc nhở, ta sẽ không lơ là. Sau khi hai người hoàn thành việc chuyển khoản, Lệ Phi cũng đưa thông tin về bí cảnh và tọa độ cho Trần Sở. Hôm nay hai chương vạn chữ đã được hoàn thành, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu về ủng hộ nhé. Sau khi Lệ Phi rời đi, Trần Sở bước tới gần ban công. Lúc này, mặt trời chiều đang lặn về phía tây, ánh sáng tà dương xuyên qua không gian, chiếu xuống, khiến dãy núi xa xa hiện lên một màu đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Dưới chân núi, những mảnh ruộng ngay ngắn, bờ ruộng sạch sẽ, đang trong giờ thu hoạch, tạo nên một cảnh tượng pha trộn giữa nền văn minh và hoang dã. Trần Sở nhìn nắm cảnh Tà Dương, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, một phần ý thức lập tức hướng về phía Lôi Viêm cự thú. Ba con biến dị cự thú đã đi qua vài ngày trên biển, cuối cùng độc giác Hồ Kình tìm được một nguồn tài nguyên quý giá. Tuy nhiên lần này không phải là ở Thâm Hải mà là tại một hòn đảo hoang ở ngoài khơi. Hòn đảo không lớn, phủ đầy cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc tùm, cùng một ngọn núi nhỏ và thác nước, nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biến dị. Xung quanh đảo là những đá ngầm dưới mặt biển. Mỗi khi thủy triều xuống, đá ngầm lại lộ ra trên mặt nước. Với tình huống như vậy, những sinh vật biển lớn dễ dàng gặp phải trở ngại. Mấy cây số ngoài khơi, Lôi Viêm cự thú ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo, có chút do dự. Hồng, đại giác, ngươi chắc chắn là trên đảo có thứ tốt sao? Nó biết độc giác Hổ Kình có thể nhờ vào giác quan của mình để cảm nhận được khí tức của những vật liệu quý hiếm từ rất xa, nhưng liệu nó có thể phân biệt được từ trong không khí? Bên cạnh, độc giác Hổ Côn, cơ thể bao phủ bởi lớp giáp thép đen, đuôi khẽ lay động, tự tin gật đầu. Anh, được, ta ngửi thấy mùi của vật phẩm quý giá, và lại là loại rất tốt. Hống, sừng của ngươi khi nào lại có thể ngửi được không khí? Lôi Viêm cự thú cười, đã đi cùng độc giác Hổ Kình lâu nên cũng hiểu được nhiều điều. Ví dụ như không khí chỉ là hơi thở của nó mỗi lần nổi lên khỏi mặt biển. Anh, không phải không khí, là nước. Trên đảo có dòng nước chảy xuống, vì vậy ta mới ngửi thấy. Độc giác Hổ Kình giải thích, thật vậy à? Đúng là vậy. Lôi Viêm cự thú gật đầu, hiểu ra. Cạnh đó, Thâm Hải Long Quy từ dưới mặt biển nhô lên, nhìn về phía hòn đảo, phát ra tiếng gầm nhẹ, có chút hưng phấn. Hống, Lôi Viêm, chúng ta lên được không? Lôi Viêm cự thú đáp lại, giọng gầm mạnh mẽ, lần này chỉ có thể là chúng ta lên, sau đó phải cẩn thận, ở những nơi như vậy thường có sinh vật biến dị canh giữ. Hống, còn nữa, trên lục địa sinh vật biến dị linh hoạt hơn, ngươi sẽ đuổi không kịp. Nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là làm lá chắn đỡ đòn thay cho chúng ta. Lôi Viêm cự thú nhắc nhở. Hống, không vấn đề gì, ta rất giỏi việc này. Thâm Hải Long Quy tự tin gật đầu, chịu đòn thôi mày. Bác đại, ta đã quen với nó từ lâu rồi. Anh, Lôi Viêm, ta đây. Độc giác Hổ Kình vội vàng hỏi. Hống, ngươi sau khi lên đảo đi đến phía sau vách núi để tiếp ứng, nếu sinh vật biến dị trên đảo quá mạnh, chúng ta sẽ phải nhảy xuống từ trên đảo. Lôi Viêm cự thú nghiêm túc dặn dò, dù rất tự tin vào sức mạnh của mình, nó không hề chủ quan. Trước khi phát hiện ra khả năng tồn tại những sinh vật biến dị mạnh mẽ trên đảo, mọi người đều phải rất cẩn trọng, vì biết đâu nơi đó có thể có một con cự thú cấp 8 đỉnh phong. Về phần cấp 9, những cự thú thuộc cấp này sẽ phát ra một uy thế khủng khiếp, đe dọa đến mọi thứ xung quanh, và thường có thể sớm phát hiện để tránh xa. Anh, tốt, xác định nhiệm vụ cho từng người xong. Lôi Viêm cự thú phát ra một tiếng gào thấp, thân hình khổng lồ của nó lập tức tạo ra tiếng động lớn, nấc lên sóng biển cuồng bạo, bơi về phía tiểu đảo. Chỉ thấy mặt biển chỗ nước cạn đột nhiên dâng lên, ngay sau đó là tiếng bọt nước nổ tung. Một con cự thú dài 36 mét với vai cao hơn 10 mét xuất hiện trên mặt biển. Khác với cá sấu, Lôi Viêm cự thú có hình dáng giống như một con rồng phương Tây, mạnh mẽ và uy mãnh, tràn ngập sự đe dọa, tứ chi dài, chắc khỏe và mạnh mẽ. Tuy nhiên, so với rồng phương Tây, nó có vẻ dữ tợn hơn, đặc biệt là phần đuôi phía sau. Lúc này trên lưng Lôi Viêm cự thú, từ trong nước, một chiếc mai rùa khổng lồ lộ ra, tiếp theo là những chi to khỏe cùng đầu rồng. Thân dài của nó lên tới 41 mét, trong khi chiếc mai rùa Thâm Hải Long Quy sau lưng còn cao hơn, khoảng hơn 20 mét, xuất hiện như một ngọn núi nhỏ màu nâu đen đang di chuyển. Hống, đi, hống, lên lên lên. Khi hai con cự thú bước lên bờ, mỗi bước đi của chúng đều tạo ra một chút chấn động, đặc biệt là Lôi Viêm cự thú với bốn móng vuốt đỏ rực bốc cháy. Mỗi bước nó đi đều để lại dấu chân rộng 5-6 mét, sâu hơn 2 mét. Trong dấu chân, thổ nhưỡng và cát đá bị nhiệt độ cao làm tan chảy, trở thành một loại vật liệu cứng. Nếu để lâu, chúng thậm chí có thể hòa tan thành nham thạch lỏng. Vì cơ thể quá nặng, Lôi Viêm cự thú phải đi theo cách này để tránh móng vuốt của mình bị mắc sâu trong đất. Với nó, di chuyển trong biển thì dễ dàng hơn rất nhiều, vì huyết dịch của nó cùng các bộ phận khác tràn ngập không khí. Mặc dù có trọng lượng rất lớn, nhưng vẫn có thể dễ dàng chìm nổi trong nước. Đối với Lôi Viêm cự thú, dấu chân Thâm Hải Long Quy tuy lớn nhưng chỉ sâu khoảng nửa mét. Ngay khi hai con cự thú lên bờ, thiết bị quản chế của căn cứ gần đó phát ra tiếng tít tít liên tục, báo cáo phát hiện sinh vật biến dị có tiềm lực vương cấp ngoài khơi hơn 1.400 km trên hoàng đảo, biệt hiệu là Lôi Viêm dị thú. Do Lôi Viêm cự thú đã tiến hóa và tạo ra những hiện tượng lửa và lôi quang kỳ lạ, khi bộc phát, nơi phụ trách đã đặt tên biệt hiệu của nó là Lôi Viêm. Hôm nay, thiếu tá phụ trách sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, tiểu đảo đó ở vị trí nào? Tọa độ 1722, kinh độ 8 ở 1691, vĩ độ 298 ở 1580. Ngoài ra, Bên cạnh lôi viêm dị thú, còn có một con rùa tiến hóa dị thú. Ngay lập tức, lệnh triệu tập các vệ tinh HD ở gần được đưa ra nhằm giám sát chặt chẽ hành tung của chúng, đồng thời so sánh hình ảnh và các dữ liệu liên quan. Được, kèm theo mệnh lệnh được phát đi, 7 vệ tinh HD trong quỹ đạo vũ trụ đã nhanh chóng điều chỉnh vị trí, hóa chặt tiểu đảo phía dưới. Lúc này, mặt trời đang lặn về phía tây, trời quang mây tạnh. Chỉ trong chốc lát, hai con lôi viêm cự thú và thâm hải long quy đã xuất hiện trên màn hình lớn, cùng với các số liệu liên tục được cập nhật. Qua quang học và so sánh với cây cối xung quanh, con lôi viêm dị thú có chiều dài từ 34 đến 37 mét và rộng từ 10 đến 15 mét. Với hơn nửa tháng trước, con dị thú này đã tăng trưởng khoảng 10 thước, tốc độ phát triển khá nhanh, hình dáng cũng có sự thay đổi, có thể là do tiến hóa. Con rùa dị thú kia có chiều dài từ 38 đến 44 mét, vai rộng từ 11 đến 26 mét. Dự đoán đẳng cấp của nó là cấp 7 trung đẳng, thiếu tá trầm giọng hỏi. Vậy năng lượng ba động thế nào? Hiện tại, năng lượng ba động trên người chúng ở mức nhẹ, không thể đo lường chính xác được, nhưng tại khu vực sâu trong núi rừng của hòn đảo, vệ tinh đã phát hiện dấu vết của một con dị thú cấp cao thứ ba, chiều dài dự đoán từ 63 đến 68 mét. Thiếu tá lập tức biến sắc, con dị thú kia là loài rắn sao? Không phải, hình thể nó giống như loài cự ngạc thời tiên sử, dự đoán đẳng cấp của nó là cấp 8 sơ kỳ, dựa vào quỹ tích hành động của hai bên, sau hơn 10 phút, chúng sẽ gặp nhau. Tiếp tục giám sát chặt chẽ mọi tình huống của hòn đảo nhỏ, được, khi hai con cự thú tiến lên, mặt đất trên đảo bắt đầu rung chuyển, cây cối gãy đổ, các sinh vật hoảng loạn chạy trốn, những loài chim biển có sải cánh dài từ 2 đến 3 mét, cũng bị kinh động và bay đi. Rất nhanh, lôi viêm cự thú đã tìm thấy dòng suối xuyên qua tiểu đảo nhờ vào độ ẩm trong không khí. Theo lý thuyết của độc giác hổ côn, nó cảm nhận được khí tức tài nguyên từ dòng suối, điều này có nghĩa là một bảo vật có thể đang ẩn giấu dưới nước, chỉ cần đi theo dòng suối, rất nhanh sẽ tìm được nguồn gốc của nó. Nay khi vừa lên đảo không lâu, thâm hải long quy lại không thể kiềm chế được tính tò mò của mình, quay sang gầm nhẹ hỏi lôi viêm cự thú. Hống hống, lôi viêm, người thông minh như vậy, sao lại biết nước sẽ dẫn đến nơi đó? Hống hống, ta thì sao, ta cũng không nghĩ tới. Lôi viêm cự thú quay đầu nhìn nó một cái rồi không thèm để ý. Nếu không ngươi chỉ cần nói thêm một câu, nó sẽ nói mãi không ngừng. Hống hống, lôi viêm, sao ngươi không nói gì? Nhìn thấy lôi viêm cự thú không quan tâm, thâm hải long quy có chút nhàm chán, thò đầu ra, hiếu kỳ quan sát xung quanh, rồi phấn khích hỏi, hống hống, kỳ lạ, đây chính là lục địa sao? Những đảo biển này nhìn có vẻ cứng cáp, không hề lay động. Hống hống, lôi viêm, trên trời sao những con cá lại bay? Không để ý đến sự lải nhải không ngừng từ thâm hải long quy phía sau, lôi viêm cự thú tiếp tục tiến lên theo hướng núi. Thân hình khổng lồ của nó, mỗi bước đi đều khiến nước bắn lên tạo thành những bọt nước lớn. Bốn móng vuốt của nó đạp xuống, ngọn lửa bùng lên, làm khô các suối nước, ngăn cản dòng chảy. Chẳng mấy chốc, hai con cự thú khổng lồ đã đến gần sườn núi. Ngay lúc này, bước chân của lôi viêm cự thú đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo với đồng tử màu vàng kim nhìn lên phía trước, cách đó vài trăm mét. Một con cự thú thân dài hơn 60 mét nằm vắt ngang, bên cạnh là một cái đầm nước nhỏ, đường kính vài chục mét. Những suối nước từ trong đầm chảy ra, tạo thành dòng suối nhỏ rộng khoảng 5 mét, uốn lượn chảy vào đại dương. Lúc này, con cự thú kia, thân hình khổng lồ, hơn phân nửa đã nằm ngang trong rừng cây, lớp giáp lân màu nâu đen, dày và nặng như thép, bao phủ toàn thân, nhìn giống như cá sấu nhưng lại to lớn và hung dữ hơn. Trên lưng nó mọc đầy những gai xương sắc bén màu đen, tỏa ra khí thế uy mãnh. Nên khi lôi viêm cự thú phát hiện ra nó, con cự thú kia, vượt qua cấp 7, cũng nhận thấy sự hiện diện của chúng. Trong chốc lát, thân hình khổng lồ của nó bỗng bật dậy, kèm theo một tiếng gào thét hung tợn, khí thế của một con cự thú cấp 8 bùng phát mạnh mẽ. Mặt đất xung quanh lập tức vang lên tiếng nổ lớn, bụi đất cuồn cuộn bay lên, cây cối ở xa cũng bị chấn động, như ngả điên cuồng dưới tiếng gầm. Khí thế mạnh mẽ khiến mọi thứ phải rung chuyển, lực lượng màu đen cuồn cuộn trên cơ thể con cự thú tỏa ra sức ép mạnh mẽ khiến không gian xung quanh như bị đè nén, khí thế uy nghiêm của một con cự thú cổ đại áp đảo mặt đất. Mắt nó lạnh lẽo, chỉ hướng về phía lôi viêm cự thú. Như đang thị uy, về phần thâm hải long quy đang đi sau, con cự thú cấp 8 này hoàn toàn không để tâm, chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ từ thân hình dữ tợn của lôi viêm cự thú. Thấy vậy, lôi viêm cự thú không cam lòng yếu thế, trên người nó tỏa ra một cỗ hung khí tột cùng, giống như khí thế của mã hoang chân long. Mạnh mẽ đến mức khủng khiếp, oanh, uy thế như sấm sét của nó khiến không khí xung quanh bị đẩy ra, tạo thành một sóng xung kích trong suốt, quét ngang một khoảng trăm mét, nơi sóng đi qua cuồng phong gào thét, các đá bay loạn xạ. Đồng thời trên người lôi viêm cự thú, ngọn lửa đỏ kim hỏa phun trào, trong nháy mắt nó biến thành một con thú khổng lồ cháy đỏ rực, Ngọn lửa bốc cao tới 10 mét, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra khắp xung quanh, dưới nhiệt độ hơn 2000 độ C, không khí nhanh chóng bốc hơi, đặc biệt là dòng suối nhỏ dưới thân lôi viêm cự thú. Ngay lập tức sôi trào, hơi nước bốc lên như trong nồi áp suất, và có thể nhìn thấy tốc độ khô cạn của nước. Những viên đá cuội dưới mặt đất, bị ngọn lửa đỏ thiêu đốt, bắt đầu nứt vỡ và dần dần chuyển thành chất lỏng đỏ nóng chảy. Chỉ trong chốc lát, bốn móng vuốt của lôi viêm cự thú bị cuồng nhiệt nham thạch bao phủ, cây cối và cỏ dại xung quanh cũng bị thiêu đốt, biến thành tro bụi. Trên mặt đất, lôi viêm cự thú càng phát huy sức mạnh khủng khiếp hơn. Chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ xung quanh nó đều bị thiêu đốt thành tro, nóng rực như một quả cầu lửa, chẳng ai có thể lại gần. Đồng thời trên lưng của nó, từng đợt lôi quang màu xanh lam không ngừng nhảy, thỉnh thoảng một tia lôi điện đánh xuống mặt đất, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh. Nhìn thấy thế, Thâm Hải Long Quỷ ở phía sau không ngừng tỏ ra ngưỡng mộ, rồi hưng phấn gầm lên, "Hồng hống, lôi viêm, ta lên trước." Nói xong, trên người Thâm Hải Long Quỷ bùng lên một cỗ quang mang vàng nặng nề như núi, khí tức mạnh mẽ liên kết với đại địa, phát ra một khí tức uy nghi không thể lay chuyển, rầm rầm rầm. Quang bảo vệ màu vàng dày đặc, Thâm Hải Long Quỷ bước những bước nặng nề giống như một ngọn núi di động, lao thẳng về phía lôi viêm cự thú, chuẩn bị phát động tấn công. Cái khí thế này không giống như trước, đầy sự quyết đoán và hăng hái, không còn sợ hãi nữa. Hống, lôi viêm cự thú nhìn thấy Thâm Hải Long Quỷ dám chủ động tấn công mình, tức thì nổi giận. Hống, tiếng gầm thét bạo liệt vang lên, khí huyết khổng lồ của lôi viêm cự thú lại bùng nổ, thân hình khổng lồ lao về phía trước, tạo thành một cơn sóng chấn động dữ dội, cuồng phong gào thét. Tốc độ của nó nhanh chóng đạt tới hơn 300 mét mỗi giây, không hề bị ảnh hưởng bởi kích thước khổng lồ. Chỉ trong chốc lát đã lao tới trước mặt Thâm Hải Long Quỷ. Oanh! Lực lượng khủng khiếp từ móng vuốt của lôi viêm cự thú hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, một lực lượng nặng nề không thể diễn tả đã khiến thân hình Thâm Hải Long Quỷ trao đảo, rung động mạnh mẽ. Oanh! Lấy Thâm Hải Long Quỷ làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi hơn trăm trượng chấn động dữ dội, đất đá vỡ vụn bay lên, nhưng lập tức bị một lực lượng vô hình nặng nề ép chặt xuống. Ầm! Ngay lúc ấy, ánh sáng đen trên người viễn cổ cự ngạc bùng phát mãnh liệt, lấy nó làm trung tâm, mặt đất trong vòng 200 trượng lập tức lún xuống 3 trượng dưới áp lực của một trường lực trọng lực vô hình. Một kích kinh thiên ấy trực tiếp ép hơn nửa thân thể của Thâm Hải Long Quỷ xuống mặt đất, chỉ còn một phần nhỏ mai rùa lộ ra bên ngoài, ánh sáng vàng trên đó chấn động kịch liệt. Dưới ánh sáng lưu chuyển ấy, thân thể của Thâm Hải Long Quỷ vẫn từ từ chìm xuống. Tốt lắm, gia hỏa này vừa nãy còn tỏ ra có huyết tính, giờ đã bị đối thủ dọa cho một cú, liền lập tức rụt cổ như rùa gặp nguy. Hống, nhìn Thâm Hải Long Quỷ dần dần chìm xuống, viễn cổ cự ngạc thú gầm lên giận dữ, trong miệng tụ hội ánh sáng đen rực rỡ, một chùm sáng màu đỏ sẫm lập tức phóng ra. Phù vù, chùm sáng ấy như một tia kích quang bắn thẳng vào mái rùa của Thâm Hải Long Quỷ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng dày đặc chấn động dữ dội, bùng nổ thành từng vòng sóng xung kích màu vàng sẫm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, những sóng xung kích ấy mang theo nhiệt lượng nóng bỏng và sức công phá khủng khiếp, khiến đất đá quanh thân Thâm Hải Long Quỷ vang tung tóe tan chảy, ánh sáng lóa mắt lan tỏa khắp nơi. So với hơi thở nóng rực của lôi viêm cự thú, hơi thở của viễn cổ cự nạc giống như một chùm sáng ngưng tụ năng lượng, có sức xuyên phá kinh người. Đồng thời, đầu viễn cổ cự nạc này còn sở hữu ý thức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Khi nhận ra lôi viêm cự thú từ xa vẫn chưa xuất thủ, nó lập tức dồn toàn lực toàn tính kết liễu Thâm Hải Long Quỷ trước. Chùm sáng không ngừng oanh kích, chỉ sau mấy chục giây, vòng bảo hộ màu vàng trên lưng Thâm Hải Long Quỷ đã bị xuyên thủng. Một tiếng ầm vang lên khi chùm sáng đánh trúng phần mai rùa màu nâu đen. Hống, từ sâu dưới đất vang lên một tiếng hét thảm. Trường lực trọng lực, chùm sáng xuyên phá mạnh mẽ. Từ xa, khi chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt lôi viêm cự thú khẽ lóe sáng, thân thể lập tức bùng lên ánh lửa. Ầm, mặt đất trong vòng mấy chục trượng phát nổ, lôi viêm cự thú chớp mắt biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ầm, hống, đúng lúc viễn cổ cự ngạc đang định xông lên kết thúc Thâm Hải Long Quỷ, nó đột ngột gào thét thảm thiết, toàn thân lân phiến vỡ nát, thân hình khổng lồ bị đánh bay, đập mạnh xuống sườn núi cách đó mấy trăm trượng. Lập tức một vùng rừng núi sụp đổ, đá vụn bắn tung khắp nơi, bụi mù dâng lên cuồn cuộn. Ngay trong khoảnh khắc, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh bay viễn cổ cự ngạc, lôi viêm cự thú bùng phát sức mạnh từ tứ chảo, hóa thành một dòng lửa rực cháy lao vút lên truy kích. Hống, trên mặt đất tan hoang, viễn cổ cự ngạc vừa đứng dậy đã cảm nhận được ánh sáng chói lòa ập thẳng vào mắt. Chỉ thấy trong nháy mắt, lôi viêm cự thú trước mặt vuốt phải bắp thịt bành trướng, đầu ngón tay màu vàng kim phát ra ánh sáng nóng rực, lóe lên rồi với tốc độ kinh hoàng đánh xuống một đòn. Viễn cổ cự ngạc phát ra một tiếng gào thét đầy giận dữ. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ từ viễn cổ cự ngạc bùng phát, ngay lập tức trong phạm vi 200 mét, cả mặt đất như bị trăm lần trọng lực kéo xuống, ầm ầm vang lên. Cường độ trọng lực này dù cho Lôi Viêm cự thú cũng không khỏi cảm thấy thân hình bị đè xuống, phải vung móng vuốt ra để chống lại lực kéo mạnh mẽ đó, tốc độ rơi xuống càng nhanh. Hống, cự nạc thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lợi chảo sắc bén của nó cộng thêm trọng lực gấp trăm lần bùng phát ra một cú đánh mạnh, gần như đánh nát lớp giáp bên nửa đầu cự ngạc. Đầu cự ngạc nổ tung, huyết nhục bay ra, lộ ra phần xương đầu cứng rắn hơn hợp kim nhiều lần, thậm chí ngay cả mai mắt của nó cũng bị Lôi Viêm cự thú đánh vỡ. Biết rằng khả năng của nó là khống chế trọng lực để tạo ra một lĩnh vực, cú đánh này của Lôi Viêm cự thú mặc dù mạnh, nhưng lực kéo quá mạnh đã làm giảm góc độ tấn công. Tuy nhiên, con cự ngạc này vẫn là một sinh vật biến dị cấp 8, và mặc dù bị trọng thương, nó vẫn không bị tiêu diệt như những sinh vật biến dị khác. Nó cũng phải chịu sức ép từ trọng lực gấp trăm lần, khiến bốn móng vuốt của nó phải đâm sâu xuống mặt đất, gần như bụng sát mặt đất. Ngọn lửa trên người nó bị năng lượng thiên phú của trọng lực ép sát vào thân, tạo ra một hào quang nóng rực. Mặc dù trọng lực này vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Lôi Viêm cự thú chỉ tạo ra cảm giác khó chịu mà thôi. Hống, nhìn thấy Lôi Viêm cự thú tạm thời không nhúc nhích, viễn cổ cự ngạc gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, rồi há miệng lớn ra định cắn tới. Oanh! Đúng lúc này, từ trung tâm của Lôi Viêm cự thú, những đạo lôi đỉnh to bằng cánh tay bùng phát, tạo thành một lĩnh vực lôi đỉnh rộng đến cả trăm mét. Hống hống hống. Những lôi đỉnh này đánh vào cơ thể viễn cổ cự ngạc, khiến nó phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ. Tuy nhiên, những lôi điện này chỉ làm tê dại nó, không thể tạo ra tổn thương thực sự. Oanh! Khi cự ngạc bất ngờ nhắm mắt, Lôi Viêm cự thú dùng móng vuốt đạn vào miệng rộng của nó, đồng thời chính nó cũng bị một cú vung móng vuốt của viễn cổ cự ngạc hất bay. Một vệt tia lửa bắn lên từ lớp giáp đỏ thẫm, dù cho Lôi Viêm cự thú hay viễn cổ cự ngạc, cả hai đều có thể dễ dàng xé nát các lớp năng lượng bảo vệ thông thường. Cuối cùng, hai bên đều dựa vào sức mạnh cơ thể vượt trội của mình. Hống, kèm theo tiếng gào thét đầy hung tợn, Lôi Viêm cự thú nhanh chóng thích ứng với trọng lực, quét qua những cơn cuồng phong nóng rực, lao vào đối thủ. Lập tức trận chiến ác liệt bùng nổ, ầm ầm ầm, hai con cự thú bị bao vây trong trọng lực lĩnh vực, lửa cháy rực, sầm sét nổ tung, mỗi nơi chúng đi qua, mặt đất bị phá nát, các dốc núi sụp đổ. Mỗi cú đánh của chúng tạo ra lực lượng khủng khiếp, khiến không gian xung quanh chấn động, tiếng gầm thét vang vọng khắp trời đất, tạo ra một cảnh tượng kinh thiên động địa. Trong trọng lực lĩnh vực, tốc độ và sự nhanh nhẹn của Lôi Viêm cự thú bị ảnh hưởng rất lớn, tuy nhiên, viễn cổ cự ngạc trong lĩnh vực này lại không bị tác động, thậm chí còn có thể điều khiển trọng lực để tăng cường tốc độ và lực lượng bản thân. Dù vậy, nó vẫn gặp khó khăn khi đối mặt với Lôi Viêm cự thú và không thể sánh bằng. Mặc dù cả hai đều mạnh mẽ, phương thức chiến đấu của viễn cổ cự ngạc lại khá thô sơ, chỉ biết cắn xé, vung chảo và quét đuôi. Vì vậy, dù nhìn như thế lực ngang nhau, thực tế Lôi Viêm cự thú vẫn chiếm ưu thế, đè ép viễn cổ cự ngạc lớn hơn về hình thể. Sự tiến hóa mạnh mẽ của Lôi Viêm cự thú đã giúp nó nhanh chóng thích ứng với trọng lực lĩnh vực, trong khi viễn cổ cự ngạc lại không thể làm gì được. Về phía ánh sáng chói lóa, do chiến đấu gần không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó, Lôi Viêm cự thú cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Trong trận chiến điên cuồng trên đảo nhỏ, Lôi Viêm cự thú vung hai móng vuốt, mỗi lần đập xuống khiến mặt đất bị lún sâu, nham thạch quay cuồng. Khi nó đánh vào cơ thể viễn cổ cự ngạc, lớp giáp lân của nó bị phá vỡ, máu thịt bắn tung tóe. Tuy nhiên, vì là loài cự thú cấp 8, viễn cổ cự ngạc có khả năng hồi phục khủng khiếp, những vết thương sâu đến tận xương trên cơ thể nó bắt đầu liền mạch lành lại. Bất ngờ, viễn cổ cự ngạc thét lên một tiếng gào đầy căm phẫn, thân hình khổng lồ bị Lôi Viêm cự thú siết chặt lấy cổ, rồi ném mạnh xuống đất, khiến mặt đất xung quanh chấn động dữ dội. Hồng hồng hống, tiếng gào thét vang lên dưới đất, sóng âm phá vỡ mặt đất, khiến mọi thứ xung quanh bị trọng lực nén ép và rung chuyển. Tuy nhiên, Lôi Viêm cự thú vẫn không buông lỏng, móng vuốt thiêu đốt của nó ghì chặt lấy cổ viễn cổ cự ngạc, trong khi móng vuốt phía sau đạp mạnh vào lưng, khiến viễn cổ cự ngạc không thể thoát ra. Ngay lúc đó, một tia lửa nóng rực và ánh sáng chói lòa bắn ra từ đuôi Lôi Viêm cự thú, phá vỡ không khí và xuyên qua với tốc độ kinh hoàng. Cú đấm mạnh mẽ của nó phát ra một tiếng nổ lớn, giống như một ánh sáng chói lòa xuyên qua màn đêm, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Đuôi kiếm sắc bén xuyên qua hư không, trong chốc lát xuyên thủng lớp thiết giáp, huyết nhục, đâm vào cái đầu cự ngạc, nơi có lớp xương cứng hơn cả hợp kim, dày nặng gấp mấy chục lần. Lực va chạm mạnh mẽ phát ra một cú nổ năng lượng khủng khiếp, trùng kích mạnh mẽ khiến cho một cú đâm xuyên thủng mọi thứ. Đất đai bị phá vỡ, dốc núi sụp đổ, rừng rậm bốc cháy, thi thể khổng lồ tản ra khí tức đáng sợ. Trước mặt, thi thể của dị thú đứng thẳng lên, trên người phủ một lớp kim hỏa diễm đỏ rực, lôi quang nhảy múa, đuôi kiếm gãy nứt. Toàn thân tỏa ra khí tức khủng khiếp của một cự thú dữ tợn đỏ thẫm. Lôi Viêm cự thú nghiến chặt hai móng vuốt, cơ bắp căng ra, tỏa ra một khí thế uy mãnh khi thưởng thức cảm giác chiến đấu kết thúc, tạo nên những chấn động xa xa trên mặt đất. Chợt có một bóng dáng từ dưới đất chui lên, chính là Thâm Hải Long Quy. Nó vội vã chạy tới, rồi hưng phấn rống lên: "Hồng Hồng, Lôi Viêm, ngươi thật mạnh mẽ, xử lý con quái vật này thật tuyệt vời. Hồng Hồng, Lôi Viêm, ngươi xứng đáng là đại ca dẫn đầu Châu Ngư Bức." "Hồng Hồng, đúng rồi Lôi Viêm, Ngư Bức là gì? Vì sao ngươi thích dùng từ này vậy?" Thấy Thâm Hải Long Quy không ngừng hưng phấn gầm nhẹ, Lôi Viêm cự thú hít một hơi thật sâu, rồi một chảo vung ra. Oanh! Một chảo mạnh mẽ đánh xuống, không khí xung quanh vỡ nát, giống như một ngọn núi nhỏ. Thâm Hải Long Quy bị đánh bay lên không trung, thân hình khổng lồ vang ra, rơi xuống đất. Lập tức, nó vội vã dùng bốn móng vuốt để cố gắng đứng dậy, đầu duỗi dài đè lên mặt đất, cố gắng nâng cơ thể lên. Oanh! Mặt đất rung chuyển, Thâm Hải Long Quy lật lại, rồi ấm ức nói: "Hồng Hồng, Lôi Viêm, ngươi đánh ta làm gì?" Lôi Viêm cự thú nhìn nó một cách kỳ quái, rồi gầm lên: "Hống, ta đánh ngươi sao? Ta chỉ là vỗ nhẹ một cái thôi, nhưng ngươi quá yếu, ta chưa dùng sức mà ngươi đã lật rồi." Dù vậy, Thâm Hải Long Quy dù cơ thể lớn nhưng thực lực kém hơn, cuối cùng cũng tin lời giải thích này. Không còn cách nào, đành phải chấp nhận thua. "Hồng, đi, chúng ta đi xem thử phía dưới có gì." Lôi Viêm cự thú phát ra một tiếng gầm rồi bước về phía đầm nước ở xa. "Hống hống, đúng rồi, làm tốt lắm." Thâm Hải Long Quy hưng phấn lên. "Chúng nó bất chấp mọi nguy hiểm để đến đây không phải chỉ vì món đồ ăn đó sao?" Ném thi thể của viễn cổ cự ngạc ra một bên, hai cự thú nhanh chóng tiến đến đầm nước nhỏ. Lôi Viêm cự thú thu lại lửa và lôi quan trên người, tiến vào đầm nước như thể đang bước vào một bồn tắm khổng lồ. Ụp ụp. Khi hai cự thú lớn tiến vào, mực nước trong đầm nước đột ngột dâng cao, nước tràn ra lan rộng khắp khu vực xung quanh, cuốn theo đất đá tàn tạ. Ân nước có vấn đề. Ngay khi vừa bước vào đầm, Lôi Viêm cự thú cảm thấy điều gì đó không đúng. Thứ nhất, nước ở đây rất sâu, khác hẳn với vẻ nông cạn bên ngoài, mà là một không gian lớn uốn cong chìm xuống dưới. Thứ hai, nước này có vấn đề, năng lượng trong nước rõ ràng không thấp hơn 3.000 mét dưới thâm hải. Tại nơi sâu thẳm của đại dương, các vết nứt nối tiếp nhau xuất hiện, đồng thời dường như đại dương và áp suất nước đã khóa chặt năng lượng đặc biệt, khiến cho năng lượng của thiên địa ở càng sâu dưới biển càng trở nên nồng đậm. Đặc biệt là những vùng xuất hiện qua vết nứt không gian, năng lượng thiên địa ở đó như chất lỏng, vô cùng dày đặc, hầu như tất cả đều bị những con thâm hải cự thú chiếm giữ. Hống, Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ, đuôi vẫy mạnh, cơ thể khổng lồ di chuyển về phía dưới, bơi qua các lối đi uốn cong dưới nước, tiến dần xuống dưới mấy trăm mét. Khi càng xuống sâu, các động đá cũng càng chật hẹp, nhiều nơi có dấu tích bị khai thác và phá vỡ, rõ ràng là do những sinh vật cổ đại để lại. Khi Lôi Viêm cự thú đạt đến độ sâu 800 mét, nó bắt đầu hiểu được lý do vì sao khu vực này có năng lượng thiên địa nồng đậm. Tại chỗ sâu trong động đá hẹp khoảng 10 mét, xung quanh có nhiều khe hở lớn nhỏ không đều, nước ngầm thấm qua những khe này. Giữa động đá, một vết nứt dài hơn 1 mét, rộng khoảng 10 cm, màu trắng tinh, ẩn chứa năng lượng thiên địa mạnh mẽ. Dòng nước từ phía đối diện không ngừng tuôn ra. Đây là một vết nứt không gian ổn định cấp 10. Lôi Viêm cự thú thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều tinh thể trắng ở đáy nước phía đối diện. Mặc dù vết nứt này ổn định, nhưng không có nghĩa là những sinh vật nhỏ có thể xuyên qua và đi vào thế giới bên kia. Trong vết nứt ổn định này, mỗi lúc mỗi khắc, một vết nứt nhỏ màu đen lè lên, cắt xuyên qua dòng nước không ngừng. Vì lý do cảm giác không gian, vết nứt đối diện trông như đáy nước đầy cát trắng, nhưng thực tế khoảng cách giữa hai bên là 10 điểm xa xôi. Hồng hống, Thâm Hải Long Quy há miệng gầm lên: "Lôi Viêm, đùa tốt ở đâu?" Do động đá chật hẹp, Lôi Viêm cự thú che khuất hầu hết không gian phía sau, Thâm Hải Long Quy chỉ có thể thò cổ lên, miễn cưỡng nhìn thấy vết nứt đó. Tuy vậy, chúng vẫn không thể thấy được thứ mà mình mong đợi. Lôi Viêm cự thú nhìn vào những tinh thể trắng trên vết nứt đối diện, ánh mắt có phần suy tư, rồi gầm nhẹ: "Hống, đồ tốt có thể đã bị con thú lớn bên kia ăn hết, nhưng cũng có thể vẫn còn." Ngay lúc tiếng gầm của chúng vang lên, theo dòng nước chảy xuôi, một viên tinh thể trắng to bằng đầu nắm tay từ phía đối diện trôi theo vết nứt. Tuy nhiên, ngay khi viên tinh thể chuẩn bị vào trong vết nứt, nó bất ngờ vỡ ra thành 3 mảnh, rồi một mảnh lập tức biến mất, tiếp theo là mảnh thứ hai. Rõ ràng là viên tinh thể gần như đã chạm đến vết nứt, nhưng phải vài phút sau, cuối cùng chỉ còn lại 1/10 của viên tinh thể rơi xuống trong vết nứt. Ngay lập tức, một luồng khí tức đặc biệt tràn ngập không gian, khiến Lôi Viêm cự thú và Thâm Hải Long Quy đều nuốt một ngụm nước bọt. "Hống, bá hạ, ta đi kiểm tra trước hiệu quả của vật này." Thâm Hải Long Quy gầm lên. "Được, Lôi Viêm, người ăn trước, ngồi ăn trước." Thâm Hải Long Quy gật đầu, không có ý kiến gì thêm. Ủm ủm, Lôi Viêm cự thú há miệng lớn, phát ra một tiếng gầm thịnh nộ, theo đó, lực hút mạnh mẽ tỏa ra, Dòng nước lớn cuốn theo viên tinh thể vào trong miệng, viên tinh thể bằng ngón cái. Đối với Lôi Viêm cự thú lúc này có lẽ chỉ giống như hút vào một hạt bụi, không cảm thấy gì đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi viên tinh thể đó đi vào dạ dày, một lượng năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ bắt đầu giải phóng. Tinh thể nhỏ này như thể tích tụ vô vàn năng lượng. Những năng lượng này lấy dạ dày làm trung tâm, lan tỏa khắp cơ thể Lôi Viêm cự thú. Các tế bào trên cơ thể nó lập tức bắt đầu phân chia điên cuồng, trưởng thành, cơ bắp căng ra, khung xương phát triển, lớp vỏ giáp mở rộng. Chỉ trong chốc lát, Lôi Viêm cự thú đã dài thêm 20 cm, hình thể càng trở nên to lớn và uy mãnh. 20 cm đối với Lôi Viêm cự thú hiện tại không phải là điều gì nổi bật, nhưng phải biết rằng chỉ mới ăn 1/10 của viên tinh thể đó. Nếu may mắn, nếu ăn nguyên cả một khối tinh thể, nó có thể dài thêm tới 2 m, gần như so với việc nuốt một sinh vật biến dị cấp 7 để trưởng thành. Đó quả là điều hết sức kinh ngạc. Hô, Lôi Viêm cự thú thở ra hơi nóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt của đáy sông đối diện, nơi có những viên tinh thể trắng sáng, mắt nó gần như bị máu đỏ bao phủ. Với lượng tinh thể năng lượng khổng lồ như vậy, nếu nó ăn hết tất cả, nó sẽ trở nên mạnh mẽ tới mức nào? 1000 m hay là 10000 m? Giờ khắc này ngay cả Lôi Viêm cự thú cũng không thể không cảm thấy tâm thần chấn động. Nó cảm thấy như một con người bình thường bỗng nhiên nhìn thấy một ngọn núi vàng, ánh sáng lấp lánh khiến mắt nó sáng bừng, chỉ còn lại những viên tinh thể trắng trong mắt. Tuy nhiên, những viên tinh thể này chứa năng lượng khác biệt với những tinh thể trước đó dưới đáy biển. Những viên tinh thể dưới biển sâu chứa năng lượng sinh mệnh tinh khiết màu xanh lá cây, trong khi những viên tinh thể ở đây có vẻ chỉ giúp sinh vật biến dị nhanh chóng trưởng thành một đoạn. Điều này chỉ ra rằng các tinh thể này không thay đổi gì về mặt cấu trúc tiến hóa, mà chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành của sinh vật. Ngoài ra, lúc này Lôi Viêm cự thú cũng cảm thấy một cơn đói bụng, cảm giác như thể cơ thể nó vừa mới trưởng thành một chút, và tất cả năng lượng dự trữ đã bị tiêu hao. Lôi Viêm cự thú lại thở ra một cơn khí nóng, khiến suối nước phía trước sôi lên. Hống, bá hạ, những con cá nhỏ màu bạc kia không cần phải để ý đến. Sau này chúng ta sẽ canh giữ ở đây, để đại giác đó mang vợ con của nó đến. Hồng hồng, được, chúng ta sẽ đâm ổ ở đây. Ai dám đến cướp, chúng ta sẽ giết nó. Thâm Hải Long Quy hưng phấn gật đầu. Khi Lôi Viêm cự thú ăn viên tinh thể, biến hóa cơ thể của nó đã khiến Thâm Hải Long Quy chú ý. Nó cũng nhìn thấy được hiệu quả của viên tinh thể, khiến nó phải ngạc nhiên. Nó tự nhiên hiểu được ý nghĩa của những viên tinh thể này, vì chúng có thể giúp chúng trưởng thành nhanh hơn. Đối với sinh vật biến dị, kích thước cơ thể chính là sức mạnh. Cơ thể càng lớn, nhục thân càng mạnh, chứa đựng càng nhiều lực lượng và cấp độ tiến hóa càng cao. Lúc này, đối diện với dòng sông chảy xuôi, một viên tinh thạch theo dòng nước trôi vào vết nứt không gian. Vừa mới vào trong, nó lập tức vô thành vô tức vỡ thành 7 khối. Ở trong đường hầm vô hình, nơi tràn ngập các vết nứt không gian, khi nó chảy đến bên này, chỉ còn lại 1/20 của viên tinh thạch, phần còn lại đã bị không gian nuốt chửng. Hống, bá hạ, viên này ít, ngươi có muốn không? Hống hống, muốn. Thâm Hải Long Quy vội vàng gật đầu rồi há miệng ra, phát ra lực hút mạnh mẽ, nuốt trọn viên tinh thạch nhỏ cùng với phần nước xung quanh. Với năng lượng trưởng thành tinh khiết tràn đầy trong cơ thể, Thâm Hải Long Quy cảm nhận được hình thể mình dần lớn lên, tốc độ trưởng thành có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Lôi Viêm cự thú sáng lên, gầm nhẹ ra lệnh. Hống, đi ra ngoài trước, báo cáo tình hình với đại giác. Thâm Hải Long Quy gật đầu, nhưng khi ra ngoài lại gặp chút khó khăn. Thân thể của nó quá lớn nên bị kẹt lại ở chỗ sâu của sơn động. Vì vậy, nó phải chờ Lôi Viêm cự thú đi ra trước, rồi mới có thể lùi ra sau để quay người. Còn về phần viễn cổ cự ngạc, dù có thể chui vào, nhưng thân hình to lớn của nó cũng đã là một thách thức lớn. Oanh, mặt nước đầm vỡ tung, thân thể cự thú sắc bén với mai rùa và lân giáp đỏ thẫm dữ tợn lao lên. Lôi Viêm cự thú nhìn thi thể của viễn cổ cự ngạc, rồi gầm nhẹ nói với Thâm Hải Long Quy. Hống, bá hạ, ngươi đi thông báo cho đại giác về tình huống này, ta đang đói, muốn ăn gì đó. Hồng hồng, tốt, Lôi Viêm. Thâm Hải Long Quy gật đầu, vội vã xuôi về phía biển, tìm kiếm sinh vật biến dị để ăn. Về phần thi thể viễn cổ cự ngạc, đương nhiên là chiến lợi phẩm của Lôi Viêm cự thú. Khi đến gần thi thể, Lôi Viêm cự thú há miệng ra, cắn mạnh xuống, răng rắc, với lực cắn đáng sợ, lân giáp của viễn cổ cự ngạc, dù cứng rắn hơn thép, cũng bị xé nát. Tiếp theo, thịt và máu của nó bị Lôi Viêm cự thú nhai nát, nuốt xuống. Lập tức, mùi máu tươi ngập tràn trong miệng Lôi Viêm cự thú. Dù là một sinh vật cấp 8, huyết nhục của viễn cổ cự ngạc chứa đầy năng lượng, bắp thịt cứng như hợp kim, nhưng vẫn bị Lôi Viêm cự thú nhai nát trong vài lần. Khi năng lượng từ máu thịt chảy vào cơ thể, những tế bào vắng vẻ trong cơ thể Lôi Viêm cự thú như được tưới nước, thoải mái hẳn lên. Nó cảm thấy toàn thân thư giãn, không thể ngừng lại, lại kéo thêm một mảng thịt lớn vào miệng. Trong khi Lôi Viêm cự thú ăn uống không ngừng, Thâm Hải Long Quy cũng đang săn đuổi những sinh vật biến dị dài hơn 10 m trong biển. niết đầy bụng, nó quên mất việc báo cáo với độc gia hổ côn. Ở phía sau tiểu đảo, dưới vách núi hơn 20 mét dưới mặt nước, độc gia hổ côn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía vách núi dốc đứng, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu bất cứ lúc nào. Với thực lực của Lôi Viêm, từ lúc xuất phát đến nay đã lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức, chắc hẳn là đang trong tình trạng chiến đấu giằng co, chứng tỏ đối thủ lần này rất khó đối phó. Đáng tiếc là mình không có chân, không thể lên bờ, nếu không cũng có thể tham gia vào trận chiến. Đang lúc độc giác hổ côn thần sắc căng thẳng, đợi khoảng một tiếng đồng hồ, mặt biển đột ngột dậy sóng, một con long quy khổng lồ, dữ tợn bơi tới. Nhìn thấy thâm hải long quy bất ngờ từ phía sau bò tới, độc giác hổ côn hơi sững sờ, anh, các ngươi không phải đang đánh nhau trên bờ sao, hồng hồng, đã sớm đánh xong rồi. Thâm hải long quy trả lời, miệng phun ra một cỗ huyết thủy cùng một ít máu thịt vụn vỡ. Anh, đã sớm đánh xong rồi, độc giác hổ côn ngạc nhiên hỏi lại. Hồng, đúng vậy, Thâm Hải Long Quy đắc ý gầm nhẹ, tên kia cực kỳ lợi hại, chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Lúc đó rùa xông lên, đấu một trận gay cấn, Lôi Viêm cũng ra tay, chúng ta liên thủ, răng rắc, cuối cùng xử lý được con quái vật đó. Thâm Hải Long Quy rất có tài ăn nói, nó kể lại trận chiến một cách hào hùng, phóng đại mọi chuyện, thêm mắm thêm muối về sự dũng mãnh và tài năng của bản thân. Đợi nó nói xong, độc giác hổ côn bỗng nhiên lên tiếng, anh, nói vậy. Lôi Viêm bảo ngươi đi thông báo rằng đã đánh xong, nhưng ngươi lại bỏ đi ăn cơm, hồng hống, ngượng ngùng, lúc đó đói quá, quên mất. Thâm Hải Long Quy chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ đáng yêu. Anh, lần sau Lôi Viêm đánh ngươi, ta sẽ không giúp ngươi đâu. Độc giác hổ côn vẫy đuôi, tạo ra một cơn sóng lớn, đánh lên mặt Thâm Hải Long Quy, rồi quay người bơi đi về phía nội hải. Nó muốn đi đưa những con hổ kinh nhỏ về, đặc biệt là lão bà của nó, để cùng chia sẻ những thứ có thể giúp sinh vật biến dị nhanh chóng trưởng thành. Thông báo, trận chiến trên đảo đã kết thúc, biệt hiệu Lôi Viêm sinh vật biến dị đã thắng lợi. Sau khi trận chiến kết thúc, biệt hiệu Lôi Viêm sinh vật biến dị cùng với loài rùa biến dị kia đã tiến vào đầm nước, hơn 10 phút sau lại quay lên bờ và đang ăn. Xin hỏi có cần phải có phản ứng gì không? Thiếu tá được hỏi hơi trầm ngâm rồi trả lời, đưa báo cáo chi tiết về trận chiến lúc đó, đặc biệt là số liệu về năng lượng cực đại của hai bên, đặc điểm lực lượng cũng như quá trình chiến đấu, rõ. Nhân viên thao tác nhanh chóng, trên màn hình lớn hiện ra hình ảnh các cự thú và các số liệu phân tích theo đường cong. Viễn cổ cự ngạc, sinh vật biến dị lớn nhất, năng lượng cực đại đạt cấp 8 sơ kỳ, khả năng đặc biệt của nó là tạo ra một lĩnh vực trọng lực xung quanh, phạm vi tác động lên đến 200 mét. Ngoài ra, sinh vật này còn có khả năng xạ tuyến, các chỉ số tổng hợp cho thấy nó thuộc loại cự thú cấp 8 thông thường. Loại rùa biến dị này có năng lượng tối đa đạt đến đỉnh cấp 7, với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, có thể ngăn chặn những cuộc tấn công của sinh vật cự ngạc. Dựa vào hình dáng và đặc điểm bên ngoài, sinh vật này có thể thuộc cấp 7 trung kỳ, là một loài rồng huyết mạch khá mạnh. Sinh vật này, biệt hiệu Lôi Viêm, có khả năng bạo phát năng lượng tối đa đạt cấp 8 trung kỳ. Trong những trận chiến gần, đã có một lần mà 7 vệ tinh HJD mất dấu của nó, khi không có mây mù hay sương mù che phủ, điều này cho thấy đối phương có thể di chuyển siêu hình. Thêm vào đó, trong những cuộc chiến gần, hình thể to lớn của nó cho thấy sức mạnh và phòng ngự vượt trội hơn nhiều cự thú cấp 8. Tổng hợp các số liệu, biệt hiệu Lôi Viêm là sinh vật biến dị cấp 7 trung kỳ, nắm giữ các thuộc tính lôi, viêm và hai siêu năng lực, cùng với tốc độ di chuyển siêu hình và lực lượng phòng ngự thiên phú. Qua hơn 20 ngày quan sát, có thể đối phương vừa mới tiến hóa đến cấp 7, lúc đó năng lượng tối đa đạt đến đỉnh cấp 7. Dựa trên đánh giá tổng hợp, đây là một sinh vật dị thú quân vương, sở hữu 5 thiên phú, tốc độ tiến hóa rất nhanh, cực kỳ nguy hiểm, đề nghị báo cáo và yêu cầu vũ khí thiên cơ để tiêu diệt. Ngũ đại thiên phú dị thú quân vương, nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện ánh sáng đỏ nguy hiểm, thiếu tá tỏ vẻ nghiêm túc. Những sinh vật biến dị nắm giữ huyết mạch vương cấp được đánh giá là có tiềm năng vương cấp. Những sinh vật này sở hữu một loại thiên phú mạnh mẽ hơn các sinh vật đồng cấp, gần như vô địch trong cùng cấp. Một khi chúng trở thành sinh vật cấp thần thoại, chúng sẽ trở thành quân vương trong thế giới cự thú, có sức mạnh khủng khiếp và khả năng chi phối các cự thú biến dị khác. Chỉ cần sinh vật này không chết, nó có thể trưởng thành và trở thành đối thủ mạnh mẽ của những cự thú thần thoại cấp vương. Nghĩ đến đây, thiếu tá hít một hơi sầu. Đề nghị được phép, tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa thông tin này, hoàn thiện bản kê và truyền tải ngay lên, tranh thủ lúc sinh vật này còn ở trên đảo. Được. Sau khi thiếu tá phê duyệt, nhân viên nhanh chóng tổng hợp các tài liệu về sinh vật biến dị, chuẩn bị gửi cho tư lệnh căn cứ. Tiếp theo, sẽ quyết định xem có thể điều động vũ khí thiên cơ hay không. Hôm nay, hai chương vạn chữ đã hoàn thành, ngày mai sẽ tiếp tục. Các huynh đệ nhớ ủng hộ và bỏ phiếu để mua vé nhé. Với vô số sinh vật biến dị, thậm chí có không ít khu vực hải dương cấm khu thăm sâu, nhân loại luôn duy trì sự chú ý mật thiết để phòng ngừa các sinh vật biến dị cấp cao tấn công lục địa, gây ra thiệt hại cho các thành thị ven biển. Nhân loại đã phải tiêu tốn vô vàn tài nguyên để xây dựng một mạng lưới cảm ứng Internet dọc theo duyên hải. Hơn nữa, trong những năm qua, các cơ quan quân sự đã nhiều lần điều động chiến hạm ra xa, phối hợp với các cường giả tu luyện để tiêu diệt những sinh vật biến dị cấp cao. Hơn 10 năm trước, một vương giả cường đại đã xuất hiện, tiêu diệt một con sinh vật biến dị lớn, phá hủy một thành phố ven biển rồi rút về vùng biển sâu, nơi có những loài quái thú thần thoại. Tuy nhiên, các tình huống như vậy khá đặc biệt, thông thường chỉ khi sinh vật biến dị cấp cao tấn công các thành phố ven biển hoặc tấn công tàu thuyền của nhân loại, thì quân đội mới được huy động. Nếu phát hiện ra sinh vật biến dị tiềm ẩn nguy hiểm lớn, quân đội cũng sẽ nhanh chóng ra tay tiêu diệt. Vì vậy, ngay lập tức, thông tin tình báo về mối đe dọa nguy hiểm được chuyển tới các cấp lãnh đạo quân đội cao nhất. Chưa đầy 10 phút sau, một cuộc họp bàn về việc sử dụng vũ khí thiên cơ đã được tổ chức. Trong phòng họp, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên có 4 người tham gia. Hai người ngồi bên trái tỏa ra khí tức của những tu luyện giả cấp cao, trong khi hai người bên phải chỉ là người thường, nhưng lại mang phong thái của các học giả nghiên cứu. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, người trung niên chủ tọa nhìn về phía bên phải và trầm giọng hỏi, Lý Lão, đối với sinh vật biến dị cấp quân vương mới xuất hiện, ngài có ý kiến gì không? Lý Lão, người già ngồi bên phải, liếc nhìn các hình ảnh vệ tinh HD trong tay, đối chiếu với số liệu rồi trầm ngâm đáp. Quan điểm của tôi khá bảo thủ. Ban đầu khi chúng ta quan sát sinh vật biến dị này, vệ tinh đã quay nó 4 lần trên mặt biển, mỗi lần đều ở xa bờ biển. Theo quỹ đạo di chuyển của nó, sinh vật này đang tiến gần đến thâm hải. Trong trường hợp bình thường, khi nó trưởng thành đến cấp 9 và chuẩn bị đột phá, bản năng của sinh vật sẽ thúc đẩy nó tiến qua các vết nứt thâm hải vào thế giới thần thoại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nó có thể trưởng thành đến cấp 9, nhưng sinh vật biến dị càng mạnh mẽ thì cũng càng nguy hiểm. Không chừng, chỉ trong vài ngày nữa, nó có thể bị các quái thú mạnh mẽ hơn ăn hết. Ngoài ra, theo tôi nhớ, trong các sự kiện tấn công tàu thuyền ven biển trong những năm gần đây, chưa phát hiện sinh vật nào có hình dạng tương tự sinh vật biến dị này. Vì vậy, tôi tạm thời đánh giá nó không có ác ý lớn đối với nhân loại. Đề nghị của tôi là tiếp tục theo dõi, và khi nhân loại rút khỏi biển, chúng ta sẽ không gặp phải va chạm lớn với sinh vật biển. Nếu không, một khi chúng ta chủ động tấn công, nếu không giết chết nó mà để nó trốn vào thâm hải, thì khả năng tình huống 10 năm trước sẽ tái diễn. Hơn nữa, vì sinh vật biến dị này tiềm lực càng lớn, đến lúc đó nó sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn. Lão giả nói xong, trung niên nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía lão giả bên cạnh rồi hỏi, Trương tiên sinh, ngài nghĩ thế nào? Trung niên nhân suy tư một chút rồi đáp, quan điểm của tôi cũng tương tự như Lý Lão, có phần bảo thủ. Loài sinh vật biển này có thể lên bờ, lại còn trí tuệ rất cao. Khi mới cấp 7 mà đã biết lợi dụng quân vương uy hiếp, thu phục sinh vật biến dị, rồi chia nhỏ xã hội địa vị. Điều này cho thấy sau khi chiến đấu kết thúc, loài rùa bị lôi viêm cự thú đuổi đi, nhưng nó được hưởng thành quả. Với tình hình này, chúng ta cần cẩn trọng hơn, có thể sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chẳng hạn như phái một chiếc chiến hạm vân hải cấp đi qua, mang theo vũ khí tấn công năng lượng vào một cường giả cấp 9 hậu kỳ. Nếu nó dưới tác dụng của vũ khí thiên cơ không chết, cũng không lo xuất hiện kẽ hở, dùng sức mạnh như lôi đình vạn quân để tiêu diệt hoàn toàn. Hoặc như Lý Lão đã nói, nếu nó không có ác ý với nhân loại thì chúng ta có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng nếu không thể tiêu diệt nó, thâm hải có thể xuất hiện một thế lực sinh vật biến dị thù địch với nhân loại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tình hình bên ngoài. Trung niên nhân gật đầu, quay sang nhìn tướng quân bên trái. Lý thiếu gia, ngài có ý kiến gì không? Lý thiếu gia nghiêm nghị đáp. Tướng quân, chúng ta trong bộ đội không có nghiên cứu sâu về sinh vật biến dị. Tôi chỉ có thể đảm bảo vũ khí thiên cơ sẽ không thất bại. Dựa trên tọa độ hiện tại, vệ tinh thiên cơ thứ 7 sẽ là vũ khí thiên cơ cấp trung, một phát đủ sức hủy diệt toàn bộ hòn đảo nhỏ có bán kính vài cây số. Với sức mạnh này, dù loài sinh vật biến dị cấp 7 tiềm lực lớn đến đâu cũng không thể sống sót, trừ khi nó có thể thuần di hoặc độn địa. Nói đến đây, Lý thiếu gia trên mặt đầy tự tin, vì đây là vũ khí thành công nhất của bộ đội không gian vũ trụ nhiều năm qua. Độn địa, trung niên nhân nhíu mày. Theo tài liệu, ở giữa hoang đảo có một đầm nước, hai loài sinh vật biến dị vào đó rồi biến mất hơn 10 phút. Lý Lão gật đầu, đúng, đây cũng là lý do tôi đề nghị phương án bảo thủ. Trung niên nhân trầm ngâm một lát rồi nói, hãy bác bỏ phương án đó, bảo họ tiếp tục quan sát động tĩnh của sinh vật biến dị kia. Hiện tại, quy định vẫn là phương án bảo thủ. Hơn 10 năm trước, nhân loại nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của vũ khí hiện đại và tiến bộ trong tu luyện mà trở nên mạnh mẽ và bá đạo trong việc đối phó với sinh vật biến dị dưới biển. Mỗi khi phát hiện ra một sinh vật cấp cao có thể đe dọa nhân loại, họ đều chủ động ra tay tiêu diệt ngay khi nó vừa xuất hiện. Bởi vậy, lúc đó vùng biển sâu bị coi là cấm địa vẫn còn rất ít. Thế nhưng, hơn 10 năm trước, một con dị thú có tiềm năng đạt tới cấp vương đã đào thoát khỏi sự truy sát, cuối cùng tiến hóa thành cự thú cấp thần thoại và quay lại báo thù. Sau sự kiện đó, thái độ của nhân loại đối với sinh vật biển bắt đầu thay đổi. Thêm vào đó, nhân loại dần dần chuyển trọng tâm sang thế giới thần thoại ở bên kia, trong khi tài nguyên biển lại ngày càng cạn kiệt, mà đại dương vốn dĩ cũng không phải là sân nhà của con người. Do đó, nhân loại chậm rãi rút lui khỏi biển cả, chỉ còn duy trì sự kiểm soát ở những vùng ven biển. Trời dần tối, trên một hoang đảo, chỉ trong hơn nửa giờ, lôi viêm cự thú đã ăn hết gần một nửa sần thịt và huyết nhục của con cự ngạc viễn cổ. Lúc này, các tế bào trong cơ thể nó truyền đến một cảm giác no nhẹ, dạ dày cũng trở nên chậm lại, khiến nó lập tức dừng ăn. Dù năng lực tiêu hóa của nó vô cùng khủng khiếp, nhưng thịt của cự thú cấp 8 cứng rắn như hợp kim, nên nhất thời cũng không thể ăn hết toàn bộ, có lẽ phải thêm hai bữa nữa mới xong. Lôi viêm thầm nghĩ khi nhìn bộ khung xương khổng lồ đen sẫm còn vương đầy huyết nhục trước mắt, cùng với việc ăn và tiêu hóa thân hình của nó lại một lần nữa, lớn thêm một đoạn, dài đến hơn 37 trượng, số điểm tiến hóa cũng tăng vọt gần 200 điểm. Việc nó trưởng thành nhanh như vậy, một phần lớn là nhờ vào hiệu quả từ những mảnh tinh thể nhỏ mà nó từng hấp thụ. Dường như loại năng lượng này khiến cơ thể nó trở nên sôi nổi và phát triển nhanh chóng. Nghĩ đến đây, lôi viêm cự thú quay ánh mắt về phía đầm sâu phía xa, cơ thể khổng lồ vang dền chuyển động, từng bước chân nặng nề lại tiến vào nước biển, cuốn theo sóng nước cuồn cuộn, ùm cục. Trong làn bọt nước sủi bọt khí, lôi viêm cự thú rất nhanh đã tiến vào vùng nước sâu, nơi có một khe nứt đang tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Dưới khe nứt, trên một tảng đá, yên tĩnh nằm một viên tinh thể trắng bằng đầu ngón tay. Chỉ trong hơn một giờ, nơi này đã xuất hiện đến ba viên thạch anh trưởng thành. Quả thật là một nguồn tài nguyên phong phú. Nhìn viên tinh thể, lôi viêm cự thú đè nén cảm giác muốn nuốt chửng đang dâng lên từ trong thân thể, điều khiển dòng nước mỏng manh kéo viên tinh thể vào trong vuốt trào khổng lồ. Viên này, nó định để lại cho độc giác hổ kình. Là thú không thể quá tham lam, ba con cùng kết bạn, hành sự thì phải công bằng. Nếu cứ muốn độc chiếm mọi thứ, chẳng bao lâu nữa đội ngũ nhỏ này cũng sẽ tan rã. Dù sao thì độc giác hổ kình và thâm hải long quy cũng không ngốc, chỉ là đơn thuần. Mà việc chiếm cứ nơi này, công sức lớn nhất vẫn là của nó, nên tiếp theo dĩ nhiên phần đầu sẽ thuộc về nó. Sau đó mới đến độc giác hổ kình, kẻ đã phát hiện ra nơi này, và cuối cùng là thâm hải long quy, tấm khiên thịt vững chắc. Lần này thâm hải long quy tuy không có tác dụng lớn, nhưng nếu không phải nó lên ăn một bữa, khiến cho đầu kia của viễn cổ cự ngạc phải bộc lộ ra năng lực thiên phú, thì có lẽ tình hình đã không thể dễ dàng như vậy. Đặc biệt là đạo năng lượng thổ thuộc tính, với kích quang xuyên qua, rõ ràng là một lượng công kích mạnh mẽ. Nếu không có thâm hải long quy, phòng ngự của nó chắc chắn không thể chịu đựng nổi mấy chục giây. Uy lực của loại công kích này dù là thâm hải long quy cũng không dám nói có thể đối phó được, không cẩn thận bị trúng một đòn cũng có thể bị thương. Hơn nữa, dựa theo lượng thạch anh trưởng thành mà những thứ này tạo ra, trong tương lai sẽ càng nhiều, vì thế không cần phải keo kiệt. Ngược lại, việc ăn thạch anh sẽ giúp bổ sung năng lượng, nếu chỉ đơn giản là ăn thì nó sẽ càng trưởng thành hơn. Trong lúc đang suy nghĩ, lôi viêm cự thú từ từ rút khỏi sơn động. Tuy nhiên, khi nó đi được một nửa đến đầm nước, ánh sáng màu xanh lam lóe lên từ lưng nó, ngay lập tức vô số tia lôi quang nhỏ liền bạo phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.